Nỗi đau qua đi, xin chào hạnh phúc. Chương 4, góc truyện audio.com. Nó bước uống phòng thì Mi Yang đã ngủ nên tắt đèn rồi đi ngủ luôn. Sáng hôm sau nó dậy sớm nhất nhà. Nó quyết định làm một ít thức ăn theo kiểu Mỹ gồm sữa trứng và bánh mì cho mọi người. Đang loay hoay dọn đồ ra bàn thì chị Mi Yang xuống kế tiếp là Dong Hae và ba chàng nhà ta. Chấm, hôm nay mọi người định làm gì? Nó hỏi, chị với anh Dong Hae sẽ ra gara và liên lạc với công ty còn em. Bữa nay em định đi làm do hôm qua xin nghỉ rồi. Hay là em dắt luôn ba thằng này đi theo đi, xong dắt nó đi chơi cho biết luôn. Dong Hae lên tiếng, em chỉ sợ mọi người nhận ra thôi. Vậy thì chờ tụi anh một chút. Jen nói rồi kéo hai người còn lại lên phòng. Sau một hồi họ bước xuống. Mỗi người đều có nón và khẩu trang thêm nữa họ hóa trang lại mình. Vậy được chưa? Ran lên tiếng, vẫn dễ nhận ra lắm. Thôi để em hóa trang lại cho. Làm được không đó cô nương? Ken, cứ tin ở em, nó cười hì hì rồi chạy lên lầu lấy đồ trang điểm rồi chạy xuống. Nó tự tin vào bản thân vì hóa trang là nghề của nó mà. Nó hí hoáy một hồi trên mặt ba chàng rồi nhìn lại sản phẩm của mình. Nói thật ba chàng đã đẹp trai nên nó chỉ cần đánh lên một ít để thay đổi đi khuôn mặt nhưng vẫn giữ được nét đẹp đó. Hoa, không nhận ra luôn nha. Em giỏi thật, Mi Yang trầm trồ, em mà lại, mà mình đi thôi trễ rồi. Nó kéo ba chàng đến quán và cho ba chàng ngồi một góc khuất rồi nó bắt tay vào làm việc. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần nên khá đông khách, có thể nói là nhờ ba chàng nhà ta nên toàn là khách nữ còn một số ít là khách lớn tuổi vì hôm nay là ngày nó đánh đàn piano. Như mọi hôm cứ 4 giờ chiều là nó lại lên sân khấu để đánh đàn. Những giai điệu lúc trầm lúc bổng vang lên làm mọi người xao xuyến. Không ngờ Hara còn biết đánh đàn nữa. Hay thật, Ran, con bé còn biết hát nữa hôm qua tao song ca với nó trên sân thượng bài mới nhất của mình hay tuyệt luôn. Ken, thật sao, tao cũng muốn nghe Hara hát, mà sao hôm qua trên sân thượng, tao có thấy nó đi lên đó đâu. Zen, ai biết, hôm qua tao lên thì gặp rồi. Ken, khi nào phải hỏi mới được. Ran, kết thúc ba bài thì cũng là lúc ca làm của nó trong hôm nay kết thúc. Nó kéo ba chàng đi chơi khắp nơi và ăn đủ thứ món như bánh tráng trộn, bánh xèo, bánh giò, chấm, rồi mua phở và vài món ăn vặt về nhà để ăn tối. Về đến cổng nhà thì nó thấy chị Mi Yang và anh Dong Hae đang đứng đợi ngoài cổng. Mấy đứa đi đâu mà để anh chị phải đợi lâu thế? Anh Dong Hae càm ràm, hì hì tụi em đi chơi quên đưa chìa khóa cho anh chị cho em xin lỗi. Nó, thôi vào nhà đi Hara có mua phở nè. Jen hí hửng, thiệt à tha cho em lần này đó nha. Cái gì chứ phở là chị thích nhất. Mi Yang, mà anh chị liên lạc với bên công ty và chỗ sửa xe sao rồi? Ken, công ty nói sẽ chụp hình cho các nghệ sĩ khác trước còn mình sẽ có người đến chụp nên giờ phải chọn địa điểm. Còn bên gara thì chưa sửa xong. Dong Hae, mà không có em anh chị nói chuyện với bên gara như thế nào? À may là máy chị có phần mềm dịch chứ không chắc tiêu rồi. Vậy giờ chỉ chọn địa điểm thôi mà mấy studio mắc lắm. Ken, hay ra cánh đồng nhà em đi. Cũng đẹp lắm, mà em có thể giúp mọi người bao chỗ đó mà không tốn tiền. Cánh đồng nhà em, Ran. Nhà em làm về du lịch và nghỉ dưỡng nên có nhiều nơi đẹp thoải mái và yên tĩnh để mọi người nghỉ ngơi ý mà. À, vậy thì cảm ơn em nhiều. Dong Hae, P, Pet mọi người đóng góp để Nhi rút kinh nghiệm nhé. Cách chương.